Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tư Linh ở hội sở dưới lầu chờ Khương Nhan. Nàng còn cùng bên cạnh chó con nói. Một hồi giúp ta nhìn nàng điểm. Đừng nháo ra mạng người. Nói xong lại cường điệu. Chờ nàng đem cha nam đánh một đốn. Người mới cản. Cũng đừng cản quá nhanh. Thiên hạ nam nhân quả nhiên đều là cha nam. Nàng đều sợ Khương Nhan đi lên liền xách theo bình rượu hướng Bùi Cẩn trên đầu tạp. Đầu nở hoa làm sao bây giờ? Quá huyết tinh, quá huyết tinh. Khương Nhan tính tình không cho phép nàng chính mình ăn một chút mệt. Đến lúc đó khẳng định đến nháo một hồi. Từ Tư Linh nhìn thời gian. Khương Nhan chậm chạp không tới. Nàng ở WeChat thượng cấp Khương Nhan phát giọng nói tin tức. Khương Nhan, người như thế nào còn chưa tới? Lại trễ chút, Bùi Cẩn cùng cái kia nữ đều phải đi khai phòng. Nghe được Khương Nhan này hai chữ, từ một khắc sườn đi vào tới Doãn Duệ dừng bước, hướng Từ Tư Linh bên này vọng lại đây. Từ Tư Linh còn ở mượn này mắng chó con. Các ngươi nam nhân đều là như thế này. Nói dối trốn ở chỗ này trộm tanh. Ta thật vất vả cảm thấy Bùi Cẩn là cái biến dị giống loài. Hóa ra cũng giống nhau. Nam nhân đều giống nhau. Phạm tiện, nàng càng nói càng tức giận. Chó con vẻ mặt vô tội. Từ cùng Từ Tư Linh luyến ái sau. Hắn toàn tâm toàn ý, thật sự chỉ có như vậy một cái tỉ tỉ. Doãn Duệ bên người liền đứng Thịnh Thiến Thiến. Nàng tự nhiên cũng nghe tới rồi. Hai người trong lòng cũng không bình tĩnh. Rất có ăn ý dừng lại bước chân. Khương Nhan cùng Bùi Cẩn kết hợp. Cũng không phải bọn họ muốn nhìn đến. Đặc biệt là Doãn Duệ lúc này còn trộn lẫn một tia tư dục. Thả chậm bước chân đi đến một bên. Không một hồi, Khương Nhan tới. Nàng dẫn theo bao, mang kính râm. Mỗi đi một bước đều khí chẳng mười phần. Từ Tư Linh tránh thoát khai chó con dây dưa. Chạy nhanh đi lên đi. Chảo gian đi, ta cùng ngươi nói. Lúc này ngươi xác định vững chắc đứng ở đạo đức điểm cao. Bùi Cẩn tuyệt đối cả đời không dám ngẩng đầu. Hắn đem vĩnh viễn áy náy. Từ Tư Linh nói xong. Giang hai tay lại siết chặt. Hắn tựa như một con kiến. Ca, đã chết. Từ Tư Linh mang theo Khương Nhan đi vào cái kia ghế lô trước. Bên trong còn truyền đến Lý Hạo Nam sướng đến tặc khó nghe tiếng ca. Đừng nháo ra mạng người A. Từ Tư Linh hạ giọng nói xong. Theo sau bổ sung. Nhưng ngươi muốn nhụt chí. Ta là hoàn toàn duy trì ngươi. Đừng tiện nghi hắn. Khương Nhan giơ tay lau mặt má. Hít hít khí. Từ Tư Linh nhạy bén mà ở ồn ào âm nhạc trong tiếng. Nghe được Khương Nhan phi thường rất nhỏ giọng mũi. Động tác có chút vi lăng. Nàng nghiêng thân mình đi xem. Lúc này mới có chút lo lắng. Không xác định hỏi. Nhan Nhan. Người khóc. Nàng cho rằng chính là tới làm kết thúc. Khương Nhan vô tâm không phổi. Chính bắt lấy Bùi Cẩn nhược điểm. Vậy không cần dối dám. Từ đây sống được tự tại. Này này như thế nào khóc. Từ Tư Linh nói chưa dứt lời. Vừa nói. Khương Nhan liền ngăn không được. Trên má nước mắt xoát xoát đi xuống lưu. Bả vai run rẩy, khóc không thành tiếng. Này đem Từ Tư Linh cũng dọa tới rồi. Duỗi tay đi nhẹ nhàng lấy ra Khương Nhan kính râm. Khương Nhan mãn nhãn đỏ bừng. Vừa mới rõ ràng là đã khóc. Ánh mắt đều là doanh doanh thủy quang. Nghẹn ngào ủy khuất đến cực điểm. Đại cha nam, ta không cần hắn. Từ Tư Linh trước nay không thấy quá Khương Nhan như thế thương tâm muốn chết. Lại nhìn về phía ghế lô. Tức khắc cảm thấy lúc này không nên tác chiến. Bên ta cảm xúc không ổn định. Đã lâm vào thất tình thống khổ. Khả năng sẽ không hề lý trí. Thậm chí người đàn bà đanh đá chửi đồng. Phòng nội, Bùi Cẩn giống như nghe được Khương Nhan thanh âm. Hắn buông chén rượu, đem một bên di động lấy lại đây. Di động sáng lên, bình bảo thượng là Khương Nhan ảnh chụp. Mày đẹp con mắt sáng, phấn môi đỏ bừng. Lý Hạo Nam thò lại gần xem. Bùi Cẩn còn đem điện thoại phiên mặt. Chiếm hữu dục như vậy cường. Lý Hạo Nam uống rượu. Người như vậy quán Khương Nhan. Nàng nhưng không có nguy cơ cảm. Cô gái nhỏ này có đến lăn lộn ngươi. Bùi Cẩn cười mà không nói. Từ Uy thanh âm từ một khác đầu truyền đến. Ngươi không hiểu, có chút tâm a, là hàm chứa đường thao. Người nào đó từ tiến ghế lô bắt đầu. Mỗi cách vài phút xem một cái di động. Sợ là đều gấp không chờ nổi phải đi về. Lại ngồi sẽ, Lý Hạo Nam nói đứng dậy. Hướng cửa đi, Thanh Tuyến không vui. Sao lại thế này? Ta làm cho bọn họ lấy rượu còn không có đưa tới. Lý Hạo Nam một mở cửa. Đụng phải đang muốn đem Khương Nhan lôi đi từ Tư Linh. Nhìn Khương đại tiểu thư tràn đầy nước mắt mặt. Hắn cũng ngơ ngẩn. Sao? Đây là sao? Ghế lô môn bị mở ra. Khương Nhan cũng liếc mắt một cái nhìn đến Bùi Cẩn. Nàng trước mắt lại là sương mù mênh mông một mảnh. Ô ô khóc lớn lên. Ta không chạm vào nàng. Lý Hạo Nam tức khắc trừng lớn mắt. Sau này lui một bước. Không ngừng quay đầu cuống quýt giải thích. Ta thật không chạm vào nàng a, không biết như thế nào khóc. Hắn cái gì cũng không biết. Không liên quan chuyện của hắn. Khương đại tiểu thư khóc. Xong rồi xong rồi. Trước kia bị Bùi Cẩn hung hăng quản giáo đều quật cường không lưu nước mắt. Khóc đến thảm như vậy. Xong đời. Lý Hạo Nam lời còn chưa dứt. Liền thấy Bùi Cẩn lao tới. Từ Tư Linh nguyên bản không nghĩ làm cái này cha nam tới gần Khương Nhan. Lại ngăn không được, chỉ thấy Bùi Cẩn phủ lên Khương Nhan cánh tay. Khom lưng nhìn chằm chằm nàng khẩn trương bất an hỏi. Nào đau, hắn không rảnh lo hỏi làm sao vậy. Chỉ biết nàng rất khó chịu. Khương Nhan dồn dập thở đê, ốc. Tiếp tục khóc lóc, đau lòng, nàng đau lòng, rậm rạp đau. Từ nhận được từ Tư Linh điện thoại. Ngực liền đau, thở không nổi, rất khổ sở, tựa như đè ép cục đá. Bùi Cẩn sắc mặt đột biến, không kịp nghĩ đến nàng vì cái gì tại đây, liền phải đem Khương Nhan bế lên tới đưa đi bệnh viện. Khương Nhan nước mắt lưng tròng nhìn về phía hắn, lại lần nữa khóc lớn, ngăn đều ngăn không được, người ôm nữ nhân khác. Nàng nói thời điểm, ngực càng đau, Bùi Cẩn khó hiểu, một bên cấp Khương Nhan sát nước mắt, một bên nhìn về phía Từ Tư Linh, ta chưa nói người ôm nữ nhân khác. Ta chỉ là nhìn đến có cái nữ nhân chiều ngươi đi đến. Từ Tư Linh cũng vội vàng xuất khẩu. Chỉ phòng cái kia họa nùng trang người mẫu. Chính là nàng. Không có. Cái kia người mẫu chạy nhanh xua tay. Chỉ bên người phú nhị đại. Ta là vương thiếu bạn nữ. Ta chỉ là đi qua đi. Ta không có. Không cần kéo lên nàng. Nàng thực vô tội. Ngươi nói bậy cái gì? Từ Uy đi ra. Hướng Từ Tư Linh trên đầu chụp một chút. Giả truyền tình báo châm ngòi ly gián a, Từ Tư Linh chịu đau. Nhe răng trợn mắt, cũng muốn cùng Từ Uy đánh lộn. Ta nói chính là ngươi cái này cha nam ôm nữ nhân khác. Ngươi dám đánh ta, Từ Uy ngươi chết chắc rồi. Bùi Cẩn vô tâm tư để ý tới bọn họ. Hắn đem Khương Nhan ôm vào trong ngực. Cúi đầu hống nàng, ngươi cùng ta nói ngươi ở tăng ca. Khương Nhan quá khổ sở, nước mắt vẫn là không ngừng. Ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi gạt ta còn như thế nào gả cho ngươi? Người khác nghe thế câu nói, sôi nổi sửng sốt, Từ Tư Linh cũng dừng lại muốn tấu Từ Uy động tác. Khương đại tiểu thư chủ động mở miệng phải gả cho Bùi Cẩn. Bùi Cẩn đây là khổ tận cam lai a. Bùi Cẩn chú ý điểm lại không tại đây mặt trên. Hắn dùng lòng bàn tay cấp Khương Nhan sát nước mắt. Ta không phải nói một hồi tăng ca xong còn có chút việc sao? Buổi tối 10 giờ rưỡi về nhà. Đúng hay không? Ngươi còn làm ta cho ngươi mang sushi. Khương Nhan hít hít khí. Dừng lại tiếng khóc. Rúc vào trong lòng ngực hắn. Cẩn thận hồi tưởng. Nàng tựa hồ hồi tưởng đi lên. Duỗi tay hoàn thượng Bùi Cẩn eo. Tràn đầy tu quẫn đem mặt chôn ở hắn ngực. Bùi Cẩn nhận thấy được mọi người ánh mắt, đem Khương Nhan ôm vào trong ngực, mang nàng đi cách vách ghế lô. Mọi người nhìn ghế lô môn đóng lại, trên mặt đều sôi nổi viết bát quái, cũng không biết hưng phấn cái gì. Cách đó không xa, Doãn Duệ cùng Thịnh Thiến Thiến cũng thấy được một màn này. Từ Khương Nhan khóc thút thít, lại đến mặt sau tranh chấp, không đợi nhìn kỹ, hết thảy cũng đã kết thúc. Thịnh Thiến Thiến cảm thấy tiếc nuối. Khương Nhan tay đều bế lên Bùi Cẩn. Xem ra lúc này đây lại không có gì. Nàng thu hồi tầm mắt thời điểm, thấy Doãn Duệ nắm chặt nắm tay. Doãn Duệ vẫn luôn đều nhìn chằm chằm cái kia phương hướng. Thẳng đến cái gì cũng chưa nhìn đến. Cũng không quay đầu lại xoay người đi rồi. Doãn Duệ, chúng ta còn muốn đi thấy Lý Đạo. Thịnh Thiến Thiến đuổi kịp đi nhắc nhở. Hắn đã đang đợi chúng ta. Hiện tại qua đi đi. Doãn Duệ không đi. Đi hướng thang máy. Thịnh Thiến Thiến sốt ruột. Doãn Duệ trầm khuôn mặt. Một câu cũng chưa lại nói. Nếu một nữ nhân vì một người nam nhân rơi lệ, đại biểu cái gì? Hắn gặp qua Khương Nhan kiêu ngạo ương ngạnh, ngạo mạn tùy hứng, tự tin trương dương, lại chưa thấy qua nàng khóc đến như vậy bất lực lại thương tâm. Tác giả có lời muốn nói, tiểu ngược làm tinh thôi, đại ngược không được, Bùi Cẩn không đồng ý lạp, Mễ Nhi không có Weibo, chương trước bị khóa nội dung kỳ thật cũng thực nước trong. Mễ Nhi thực bất đắc dĩ, quảng cáo, cách chương.